Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, chương 102, ta không phải chiến ngũ cha. Ta là người theo chủ nghĩa hòa bình. Vân Phi Dương theo sau liền thấy Phi Dịch cúi đầu khom lưng đứng tại một cái cây phía trước nói: "Cái gì? Thương Liên đại nhân chớ trách, là tiểu tử quản lý không chu toàn." "Không không không, không có, ngài hiểu lầm, không có ngoại địch xâm lấn, chính là trong môn một cái đệ tử mới." "Không cẩn thận." "Đúng đúng đúng, ngài nói rất đúng, ngài nghỉ ngơi thật tốt đi." "Không không không, không có việc gì." "Thật? Cái gì? Tiểu tử không biết à?" "Tốt tốt tốt, này đi chuẩn bị ngay." Vân Phi Dương một mặt mộng bức nhìn gốc cây kia. Gốc cây kia chính là vị kia Thương Liên đại nhân. Thế nhưng là Liêu Thanh Sư Thúc cũng 10 phần dáng vẻ cung kính. Không phải nói Thương Liên đại nhân là Thương Khung Ngạc Quy sao? Các môn phái thủ hộ thú giới thiệu, thượng, vân vân, giới thiệu bên trong liền ảnh chụp đều không có a. Lúc ấy tại toàn bộ hình ảnh đều dán thành một mảnh. Chỉ thấy một tấm đen nhánh hình ảnh bên trong có một đôi lăng lệ hai mắt. Nói như thế nào tới, đây là bản môn phái thủ hộ thú đặc biệt yêu cầu bộ dáng hình ảnh. Dưới đây không muốn mặt, hoa rơi, thủ hộ thú nói, đơn giản hình ảnh cũng không thể hiện ra anh tuấn tiêu sái. Khuyên nhủ các vị lấy vật thật làm chuẩn. Đúng, vật thật làm chuẩn, cái đồ chơi này chính là cái gọi là vật thật. Một cái cây, nhưng có phải hay không nói là Thương Khung Ngạc Quy sao? Phong Quỳnh môn huy chương thế nhưng là một cái gánh vác lấy thiên địa cùng biển sao trời mênh mông. Long Quy ha, chẳng lẽ cái kia hình tượng cũng là vị này Thương Liên đại nhân chính mình tạo? Nghĩ như vậy cũng không phải là không thể được a. Phong Quỳnh môn là tồn tại gì a? Trên làm dưới theo, loại này kỳ hoa chuyện, không có gì làm không được. Đúng, còn có tự giới thiệu tới. Tự giới thiệu nói như thế nào? Tựa như là cái gì huyền vũ đời sau, nhưng là hình như là tự xưng. Kỳ thật chính là cái ngạc quy. Cuối cùng còn giống như nói là cái gì chiến ngũ cha. Thương Liên, cái giám cái chiến ngũ cha. Lão tử là người theo chủ nghĩa hòa bình. Không đúng, giới thiệu nói là ngạc quy. Nhưng này không phải liền là cái cây sao? Trưởng môn sư bá ở bên kia tự lẩm bẩm thứ gì đâu. Đại khái là Vân Phi Dương ánh mắt quá mức rõ ràng. Liêu Thanh không thể không cho Vân Phi Dương giải thích. Còn không phải truyền âm nhập mật cái chủng loại kia giải thích. Mà là trực tiếp cầm phù triện bút trong hư không viết chữ. Vân Phi Dương, uy uy uy, như vậy sẽ không bị nhìn thấy sao? Có phải hay không quá càn rỡ một chút? Chỉ thấy hư không không ngừng hiển hiện các loại chữ. Yên tâm, Thương Liên đại nhân không thấy được. Hắn hiện tại vẫn là nửa ngủ say trạng thái. Vân Phi Dương gật gật đầu. Ngươi có phải hay không nghi hoặc Thương Liên đại nhân ở đâu? Vân Phi Dương lần nữa gật gật đầu. Sau đó hắn liền thấy Liêu Thanh khẽ mỉm cười, dùng sức dậm chân. Vân Phi Dương nhìn một chút Liêu Thanh chân, không có lĩnh hội có ý tứ gì. Ngay tại Liêu Thanh sắp tiếp tục viết chữ thời điểm, Vân Phi Dương trở tay lấy ra thần phong linh long bút tại không trung viết. Liêu Thanh sư thúc, chân người làm sao vậy? Không thoải mái sao? Liêu Thanh cầm phù triện bút tay có chút cứng ngắc. Hắn bỗng nhiên muốn đánh người. Ta chân không có việc gì. Cảm tạ quan tâm, thật không có việc gì. Liêu Thanh hít sâu một hơi. Thật không có chuyện, chúng ta dưới chân dẫm lên chính là Thương Liên đại nhân thân thể một bộ phận. Vân Phi Dương, cái gì? Dưới chân chính là một bộ phận? Cái này phương viên vài trăm dặm đều nối thành một mảnh. Này chẳng lẽ lại đều là Thương Liên đại nhân thân thể? Đang nói chuyện rõ ràng trong ánh mắt, hắn nhận được đáp án. Đúng vậy, những này tất cả đều là Thương Liên đại nhân thân thể. Ngoạn tao, trách không được nói Thương Liên đại nhân gánh vác thiên địa sơn thủy này đâu. Đây đúng là cõng a. Gốc cây kia là chuyện gì xảy ra? Cái kia nhưng thật ra là Thương Liên đại nhân phần lưng một cái nhãn tuyến. Có thể nhìn thấy cảnh sắc chung quanh. Cùng truyền lại tin tức. Vân Phi Dương. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Thủ hộ thú thân thể một bộ phận. Những này hoa hoa thảo thảo cũng đúng không? Kia kỳ thật rất tốt nhận được a. Nghĩ đến liền trực tiếp hỏi. Đây là Vân Phi Dương thói quen tốt. Ha ha ha. Ngươi thật là quá đáng yêu. Dĩ nhiên không phải như vậy. Mặc dù phương viên vài trăm dặm địa giới đều tại Thương Liên đại nhân trên lưng. Nhưng trên thực tế chân chính cùng Thương Liên đại nhân tương liên thực vật lại không nhiều a. Cũng tỉ như sư huynh đối thoại gốc cây kia. Thì ra là thế. Vân Phi Dương rõ ràng gật đầu. Thế nhưng là Phi Dịch chợt gọi hắn. Phi Dương, qua đến bên này. Thương Liên đại nhân tìm ngươi. Ta, Vân Phi Dương không dám tin chỉ chính mình. Hắn cũng không có làm gì a. Tại sao muốn tìm hắn a? Ngươi lúc nói lời này trong lòng lỗ hay không lỗ a? Đúng, tới, Phi Dịch vẫy tay, Vân Phi Dương đột nhiên có chút thấp thỏm. Đây chính là thủ hộ thú a. Thương Liên thân thể to lớn cho Vân Phi Dương tiềm thức áp lực. Như vậy hắn không tự chủ được liền khẩn trương lên. Vân Phi Dương đứng tại cây trước mặt, rất cung kính nói, gặp qua Thương Liên đại nhân. Một bên Phi Dịch cùng Liêu Thanh vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị rung ra thật xa. Khụ khụ khụ khụ khục, hai người đột nhiên ho khan không ngừng. Cái này khiến Vân Phi Dương đột nhiên kịp phản ứng. Hỏng bét, vừa rồi vừa căng thẳng. Hắn thế mà trực tiếp mở miệng nói chuyện, lo lắng nhìn về phía hai người. Phi Dịch cùng Liêu Thanh đều biểu thị 10 phần oán niệm, nhưng vẫn ra hiệu hắn vội vàng cùng Thương Liên đại nhân câu thông. Phi Dịch nghĩ nghĩ, sợ Vân Phi Dương chính mình không biết nói cái gì, liền lại đi trở về. Đừng mở miệng, dùng thần thức truyền âm là được. Thương Liên đại nhân nghe thấy, Vân Phi Dương gật gật đầu. Gặp qua Thương Liên đại nhân, tận lực bồi tiếp một trận quỷ dị trầm mặc. Thương Liên đại nhân, khục, ân, ngươi chính là Vân Phi Dương. Một đạo thanh âm hùng hậu xông vào Vân Phi Dương lỗ tai. Một nháy mắt hiện ra bao la cùng không cách nào chạm đến thâm hậu làm cho hắn quên đi Thương Liên. Mở miệng trước không tầm thường phát âm, kia phảng phất gánh chịu lấy thiên địa vô thượng khoan hậu. Làm Vân Phi Dương không tự chủ được nghĩ phải thân cận. Phi Dịch ở một bên vẻ mặt có chút vặn vẹo, nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt có một tia khâm phục. Đúng vậy, đại nhân, ta chính là Vân Phi Dương. Vân Phi Dương hoàn toàn không có tâm tư để ý tới nhà mình trưởng môn sư bá đến cùng đang làm gì. Ngươi vừa rồi kia một cuống họng, nhưng coi như không tệ, nghe liền thoải mái a. Thương Liên phảng phất nghĩ đến cái gì, tràn ngập hoài niệm nói, thật sao, Thương Liên đại nhân nếu như thích nghe, đệ tử nguyện ý mở miệng, chỉ là có chút thật xin lỗi trưởng môn sư bá bọn họ. Cái này, không cần không cần, thật không cần, tâm ý của ngươi bản tôn rõ ràng, không cần đặc biệt mở miệng, nhưng mà, ta mấy cái lão hữu có thể sẽ rất thích. Thương Liên vội vội vàng vàng nói phảng phất nghĩ đến cái gì chuyện thú vị, ngữ khí cũng ý vị sâu xa đứng lên. Phi Dịch, Thương Liên đại nhân, người cứ giả vờ đi, đừng cho là ta không nhìn ra, vừa rồi cũng bị rung động đến. A, nếu là có thể vì Thương Liên đại nhân lão hiếu cống hiến sức lực, đệ tử rất là vinh hạnh, đả xa tùy côn thượng. Rất rõ ràng Thương Liên đại nhân là muốn cho hắn cho mấy vị kia lão hữu sáng sáng cuống họng. Vậy ngươi vô sự thời điểm, liền đi gặp Tuyết Lý, Câu Vũ, Thất Tinh, đương nhiên, này ba cái trước để. Trọng yếu nhất chính là ta bạn thân Tịnh Đề. Thương Liên thanh âm bên trong ẩn ẩn có mỉm cười. Vân Phi Dương nghĩ thầm, Thương Liên đại nhân cùng những này đại nhân quan hệ thật là tốt a. Có đồ tốt đều cùng nhau chia sẻ.